Bộ quần áo mới của hoàng đế. Ngày xưa, có một vị hoàng đế thích quần áo mới đến nỗi có bao nhiêu tiền đều tiêu pha vào việc may mặc hết. Ngài không biết gì đến binh sĩ, chẳng thiết xem hát, cũng không thiết vào rừng chơi bời săn bắn, chỉ thích khoe quần áo mới thôi. Suốt ngày, lúc nào ngài cũng thay quần áo. Người ta thường nói, hoàng đế đang lâm triều. Nhưng đối với ông vua này, người ta phải nói, hoàng đế đang bận mặc quần áo. Kinh đô không lúc nào ngớt khách nước ngoài. Một hôm, có hai tên vô lại tới hoàng cung, tự xưng là thợ dệt và khoe rằng, chúng biết dệt những thứ vải đẹp không thể tưởng tượng được. Chẳng những màu sắc và hoa văn đẹp tuyệt, quần áo may bằng thứ vải ấy lại có đặc tính phi thường. Ai không làm tròn phận sự hoặc ngu độn quá thì không trông thấy quần áo ấy. Hoàng đế nghĩ thầm, quần áo ấy mới quý. Ta chỉ cần mặc vào là biết được trong các quan lại ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Hơn nữa, ta lại phân biệt được người khôn với kẻ ngu. Phải, ta phải cho dệt ngay thứ vải ấy mới được. Ngài ban cho hai tên đại bợm một món tiền lớn để chúng bắt tay ngay vào việc. Hai đứa bày ra hai khung cưỡi, ngồi vào làm như đang dệt thật, nhưng tuyệt nhiên không có một tí gì trong khung cưỡi cả. Chúng không ngớt đòi cất thứ tơ nhỏ sợi nhất, và đặc biệt là thứ vàng quý nhất, đem nhét cả vào túi, rồi tiếp tục làm việc trên khung cưỡi rỗng tuếch mãi đến khuya. Hoàng đế nghĩ bụng, ta rất muốn biết chúng dệt được bao nhiêu vải rồi. Nhưng nghĩ đến lời chúng tâu là những kẻ ngu độn và những người không làm tròn phận sự, chẳng thể nhìn thấy gì, thì hoàng đế lại ngần ngại. Không, hoàng đế chẳng sợ không nhìn thấy gì đâu, nhưng ngài muốn sai một người nào đó đến xem công việc đến đâu rồi. Khắp kinh thành, ai cũng nghe dăm thứ vải thần kỳ ấy, và ai cũng nóng lòng muốn biết người bên cạnh có bất tài hoặc ngu độn không. Hoàng đế tự nhủ, ta sẽ cử quan lão thừa tướng của ta đến chỗ bọn thợ dệt ấy xem, rồi sẽ tâu cho ta biết thứ vải như thế nào. Thế là quan lão thừa tướng vào căn phòng nơi hai tên lưu manh đang ngồi dệt trước khung cưỡi trống không. Ngài vừa dương đôi mắt to và tự nhủ, lạy trời phù hộ cho ta chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng ngài cố nén không nói ra điều ấy. Hai tên lấu cá đến gần và hỏi ngài xem hoa văn và màu sắc có đẹp không. Nói rồi, chúng lại cắm cúi dệt. Quan lão thừa tướng dương to đôi mắt, nhưng có gì mà nhìn? Ngài nghĩ thầm, trời ơi, ta trở nên ngu độn hay sao thế này? Ta chẳng hề dám tin và cũng không thể để cho mọi người biết điều đó. Ta không làm tròn phận sự ư? Không, phải rồi. Chớ nên kể với ai rằng ta không hề nhìn thấy tí vải nào cả. Một tên thợ dệt hỏi, bẩm thừa tướng, ngài không phê phán gì phải không? Thật phi thường, tuyệt đẹp. Quan thừa tướng vừa trả lời, vừa nhìn qua cặp kính lão. Hoa văn màu sắc đến thế là cùng. Phải, ta sẽ tâu với hoàng thượng là ta vừa ý lắm. Dạ, chúng con rất lấy làm sung sướng. Hai tên thợ dệt đáp rồi kể huyên thuyên màu này sắc nọ và cách dệt hoa huyết khó khăn đến thế nào. Quan lão thừa tướng cứ vểnh tai chăm chú nghe cho thuộc, để khi vào tâu với hoàng đế có thể lặp lại đầy đủ từng câu từng chữ. Hai tên đại bợm lợi dụng dịp may, xin cấp thêm vàng để thêu vào giải. Chúng thủ vàng vào túi và vẫn tiếp tục làm việc không kém phần say sưa trước khung cửi rỗng tuếch. Chẳng bao lâu, hoàng đế lại cử một viên quan tài giỏi khác đến xem hai tên thợ dệt đến đâu rồi và giải sắp đem ra dùng được chưa. Ông này cũng chẳng hơn gì quan thừa tướng. Ngài nhìn, nhìn mãi, nhưng chỉ có hai chiếc khung cửi rỗng tuếch nên ngài cũng chẳng trông thấy gì hơn. Bẩm quan lớn, giải này đẹp đấy chứ ạ. Hai tên bợm vừa hỏi vừa chỉ vào tấm giải tưởng tượng mà ra sức thuyết minh. Quan lớn nghĩ thầm, mình có phải là thằng ngu đâu, hay là mình không làm tròn phận sự. Dẫu thế nào cũng chớ để lộ cho ai biết. Bởi vậy, tuy không nhìn thấy gì, ngài cũng ngắm nghía và quả quyết với hai tên đại bợm là ngài rất say mê màu sắc những hoa văn tuyệt mỹ trên tấm vải. Ngài tâu với hoàng đế, muôn tâu bệ hạ, không có gì đẹp bằng. Mọi người trong kinh thành đều bàn tán về tấm vải kỳ lạ ấy. Thế là hoàng đế muốn đến xem giải lúc vẫn còn ở trên khung cửi. Ngài thấy hai tên thợ dệt không có lấy một mẩu sợi nhỏ trong tay, nhưng vẫn đang làm việc chí tử. Theo sau hoàng đế là cả một lũ nịnh thần, trong đó có hai vị tài giỏi đã được hoàng đế cử đến trước đây. Hai vị quan lớn nói, muôn tàu bệ hạ, bệ hạ xem có đẹp không ạ? Màu sắc hoa văn tuyệt mỹ đến thế là cùng. Rồi hai ngài cứ nhìn cái khung cửi rỗng, trong bụng cứ tưởng là mọi người đều nhìn thấy giải cả. Hoàng đế nghĩ thầm, hừ, quái thật, ta chẳng thấy gì cả. Nhưng mà gay thiệt, ta mà ngu ư? Hay là ta không phải là một vị đế vương nhân đức? Như vậy thì không còn gì nhục nhã cho bằng. Rồi ngài cũng đành trả lời, đẹp, đẹp lắm, đẹp lắm. Ngài làm ra vẻ hài lòng ngắm nghía hai chiếc khung cửi, không dám thú nhận là chẳng nhìn thấy gì. Cả bè lũ theo hầu cũng nhìn, nhìn mãi mà tất nhiên là chẳng nhìn thấy gì hơn, nhưng lão nào cũng phụ họa, thật là đẹp tuyệt. Bọn nịnh thần còn khuyên hoàng đế nên mặc quần áo bằng thứ vải vô song trong lễ rước thần sắp tới. Hoàng đế ban cho mỗi tên đại bợm một tấm bội tinh để cài vào khuyết áo và danh hiệu thợ dệt của nhà vua. Suốt đêm hôm trước ngày lễ rước thần, hai tên thợ dệt ngồi làm việc trước khung cửi dưới ánh sáng của 16 ngọn đèn để tỏ ra hăng hái làm cho kịp bộ quần áo của hoàng đế. Chúng giả tảng như lấy vải ra khỏi khung cửi rồi cầm đôi kéo rõ to cắt vào không khí, rồi dùng một cây kim không có chỉ khâu khâu đính đính. Sau cùng chúng reo lên, bẩm, quần áo đã xong rồi ạ. Hoàng đế cùng với các quan đại thần tới nơi, hai chú phó may nhà ta giơ tay lên trời như nâng vật gì và tâu, đây là quần áo ạ, đây là áo nè, còn đây là áo choàng. Và cứ tiếp thế mãi, chúng nói thêm, quần áo này nhẹ như mạng nhện, mặc vào thì tưởng như không có gì trên mình, và đó cũng chỉ là một trong nhiều đặc tính quý báu của thứ vải này đó ạ. Đúng, Đúng đó, đúng đó. Bọn nịnh thần chẳng nhìn thấy gì, cũng cứ phụ họa liền. Muôn tâu thánh thượng, cúi xin bệ hạ cởi quần áo ra và đứng trước gương lớn, chúng thần xin mặc quần áo mới vào cho bệ hạ. Hoàng đế cởi hết quần áo, hai tên đại bợm làm ra bộ như mặc từng cái quần, cái áo mới vào người hoàng đế, rồi quàn tay quanh thân ngài, làm như thể khoác đai lưng cho ngài. Hoàng đế quay lại ngắm nghía trước gương. Bọn nịnh thần đồng thanh kêu lên, trời ơi, bộ quần áo sao mà đẹp quá chừng. Quan trưởng lễ báo tin, Long Tán đã đến chờ hoàng thượng đi rước thần. Hoàng thượng đáp, ta đã sẵn sàng. Các khanh thấy bộ quần áo này như thế nào? Rồi ngài lại nhìn gương mà ngắm nghía. Các quan thị vệ có nhiệm vụ đỡ đuôi áo, thò tay sát đất, giả đò như cầm lên một vật gì đó, rồi vừa đi vừa đỡ cái vật vô hình ấy trên không, chẳng dám nói là mình không nhìn thấy gì vì sợ thiên hạ đàm tiếu. Thế là hoàng đế đi theo đám rước dưới chiếc long tán lộng lẫy. Ngoài phố và từ các cửa sổ, thiên hạ trầm trồ. Trời, cái đuôi áo mới đẹp làm sao chứ? Hoàng đế ăn mặc đẹp quá chừng. Chẳng ai dám thú nhận mình không thấy gì cả, vì chẳng ai muốn mang tiếng bất tài hoặc ngu độn. Chưa có một bộ quần áo nào của hoàng đế lại được người ta ngắm nghía, ca tụng đến như thế bao giờ. Bỗng một đứa trẻ con bé tí thét lên, kia, hoàng đế cởi truông kia. Bố thằng bé vội nói, cái thằng này nói cái gì vậy hả trời, im đi. Rồi người nọ nhắc lại với người kia, kia kia, hoàng đế cởi truông, có một thằng bé bảo hoàng đế cởi truông kìa. Cuối cùng toàn thể nhân dân đều kêu lên, hoàng đế cởi truông thật. Hoàng đế nghe vậy, thấy hình như dân chúng nói đúng, nhưng ngài nghĩ bụng, dù sao mình cũng phải đi rước thần từ đầu đến cuối cho xong. Ngài dẫn đường hoàng theo đám rước cho đến lúc tan cuộc, và các quan thị vệ của ngài vẫn đi đằng sau để đỡ lấy cái đuôi áo tưởng tượng.